Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2137, đệ nhất. Hô, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, đều là vô ý thức thở phào một cái, bọn họ đều là người thông minh, há có thể nhìn không ra Thanh Lâm làm như vậy dụng ý. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói không thèm để ý quần chiến. Nhưng là trên tay một thanh khí kiếm, một khi ra tay, là được chém giết một gã thập đại gia tộc truyền nhân. Đây đối với thập đại gia tộc truyền nhân đến nói, thực là một loại trấn nhiếp. Tám người phân biệt đến từ bất đồng gia tộc, bọn hắn tuy nhiên tại hôm nay lựa chọn liên thủ, bí mật nhưng lại cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn sao lại, há có thể cam làm người khác mai mối. Hiến ra tánh mạng của mình, làm cho người khác được lợi. Tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, nhìn như cùng tiến cùng lui, trên thực tế nhưng lại âm thầm lục đục với nhau, không có khả năng cùng chung mối thù. Nhìn xem tám người kiêng kỵ như vậy bộ dạng, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Cái gì thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân, trong mắt của ta cũng không quá đáng là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Thanh Lâm cười mở miệng, theo như lời ra không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Nếu là đặt ở ngày xưa, có người dám đối với tám gã thập đại gia tộc truyền nhân nói như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng là hôm nay, bọn hắn gặp được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ, liền giết sư Vương Duệ cùng Huyền Viễn, lại để cho tám người đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy kiêng kỵ. Tám gã thập đại gia tộc truyền nhân, không có người nào dám đối với Thanh Lâm mà nói đưa ra dị nghị. Tùy ý Thanh Lâm đối với bọn họ ngang ngược vũ nhục. Tám người phản ứng, ngược lại là ngoài Thanh Lâm đoán trước, có đạo là tượng đất còn có ba phần dáng vẻ quê mùa. Tám người này, dù gì cũng là có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể tranh phong đích nhân vật. Lại có thể như thế nén giận, thật sự là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ, cũng không biết xấu hổ đến đây thiên lang bí cảnh tranh giành tạo hóa. Nếu ta là các ngươi, sớm đã tìm con chuột động, ngoan ngoãn địa chui vào rồi. Cái này một cái chớp mắt, Lòng Vô Thương cũng là hết sức nói móc người chi năng sự tình mở miệng. Hắn giã tính 10 phần, người mang tuyệt học, tự nhiên không sợ trời không sợ đất, hồn nhiên cũng là chưa từng đem thập đại gia tộc truyền nhân để ở trong mắt. Tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đã kiến thức Thanh Lâm cường đại, đối với Lòng Vô Thương lại cũng không kiêng kỵ. Giờ phút này, tám người đang có khí không có địa phương vung, lập tức đem trong nội tâm ổ hòa, một tia ý thức muốn phát tiết tại Lòng Vô Thương trên người. Trong lúc nhất thời, tám người đều là ánh mắt bất thiện hướng Lòng Vô Thương tiến sát mà đi. Trong ánh mắt, sát ý nghiêm nghị, chư vị đây là muốn ra tay cùng chiến mỗ đánh một trận sao? Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm hướng tám người quang ý đồ đến bên ngoài ánh mắt, lập tức lại để cho tám người đều là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Sinh sinh dừng bước, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là người thông minh. Bọn hắn có thể nào nhìn không ra Thanh Lâm cùng Lòng Vô Thương quan hệ. Lúc này nếu là ra tay với Lòng Vô Thương, không thể nghi ngờ tự là ra tay với Thanh Lâm. Kể từ đó, bọn hắn ẩn nhẫn đổi lấy hòa bình, lập tức sẽ không còn sót lại chút gì. Mà Thanh Lâm một khi ra tay, nhân thể tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Tám người có thể nào lại để cho chuyện như vậy phát sinh? Này đây bọn họ đều là sắc mặt lạnh lùng xoay người, không hề nhằm vào Lòng Vô Thương. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Lòng Vô Thương mặc dù thiên phú, tiềm lực không bằng Thanh Lâm, nhưng lại hàng thật giá thật bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Còn có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể đối chiến thực lực. Dùng Lòng Vô Thương đích thủ đoạn, chống lại tám người này, không có thể so trong đó bất luận cái gì một người yếu. tám người không có ra tay với Long Vô Thương, coi như là bọn hắn một cái may mắn, một cái cử chỉ sáng suốt. Xem ra chư vị thật sự không muốn đánh với ta một trận rồi. Như thế, ta là trận này bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân, các ngươi có gì dị nghị không? Thanh Lâm trên mặt lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía tám gã thập đại gia tộc, chuyện ánh mắt của người cũng là trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân, cái này xưng hô chính là tất cả mọi người muốn tranh tên tuổi. Nhưng là bây giờ, tám người lại chỉ có thể đối với cái này trầm mặc. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, thật là quá kiêng kỵ rồi. Mặc cho Thanh Lâm nói cái gì chính là cái gì. Không có người nào ra một câu dị nghị. Ta là thứ nhất, các ngươi có gì dị nghị không? Tám người không có trả lời. Thanh Lâm coi như bọn họ là chấp nhận. Kế tiếp, Thanh Lâm lại nhìn về phía ở đây Nam Cương 30 cửa truyền nhân. Chỉ một thoáng, toàn trường chịu xôn xao. Thanh Lâm trong một thời khắc mấu chốt ra tay cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Ở đây người há có thể không dâng tặng Thanh Lâm là đệ nhất, Chiến Thiên đạo hữu là thứ nhất, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chiến Thiên đạo hữu là thứ nhất, chúng ta tâm phục khẩu phục. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là miệng nhiều người sói chảy vàng. Thừa nhận điểm này, trong đám người là được Thiên Toàn Đế Quân, là được Đồng Hoa Trương, là được Hoàng Phủ Trấn. Đối với cái này cũng là không có bất kỳ dị nghị. Thanh Lâm liền giết hai gã thập đại gia tộc truyền nhân. Đã dùng chiến tích, đã chứng minh thực lực của hắn. Nam Cương 30 cửa, đều đối với Thanh Lâm vô cùng mang ơn. Lại há có thể cùng hắn đối nghịch. Cùng lúc đó, núi Thiên Lang Thượng cũng là sôi trào. Các đại môn phái, tất cả đều dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn trong tấm hình Thanh Lâm. Đối với hắn kính sợ có phép. Chiến Thiên người trẻ tuổi này thật đúng lăng lệ ác liệt, thật đúng xuất chúng. Hắn làm việc quả quyết, không hỏi kết quả. Trận này thí luyện đệ nhất nhân, trừ Chiến Thiên ra không còn có thể là ai khác. Nhân Trung Long Phượng, trong đó nhân tài kiệt xuất đều không đủ dùng hình dung Chiến Thiên chi kinh diễm. Chỉ có thứ nhất có lẽ mới có thể cùng hắn tương xứng. Chiến Thiên bất quá là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Như thế phong độ tư thái là được phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Đại Lục. Nghĩ đến đều không người có thể cùng hắn sánh vai. Núi Thiên Lang Thượng nghị luận nhau nhau. Mà ngay cả rất nhiều quý là đế quân đích nhân vật, đều đối với Thanh Lâm khâm phục không thôi. Có ít người từ nhỏ liền đã không giống người thường, liền đã kinh tài tuyệt diễm. Thanh Lâm hiển nhiên chính là người như vậy. Hắn mới đến tứ cấp bản đồ không đến một năm thời gian, đã nhận được tán thành, cũng là một loại từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Ta từng nghe nói, trận này bí cảnh thí luyện bên trong đích đệ nhất nhân, có Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại hạ truyền thừa tương quan tin tức. Không biết cái này tin tức hiện ở nơi nào. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm về tới sau lưng trên lôi đài, vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn người đối diện đám bọn họ. Đối với trước khi truyền lưu rất rộng tin tức đã đến hứng thú. Thiên Lang bí cảnh một chuyến, hấp dẫn người ta nhất hay là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại ở dưới truyền thừa tạo hóa. Nói cách khác, thập đại gia tộc truyền nhân cũng sẽ không biết âm thầm lẻn vào cái này phiến bí cảnh. Hiện tại Thanh Lâm trở thành đệ nhất nhân, tự nhiên có lẽ đạt được tương quan tin tức. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là đã đến dày đặc hứng thú. Một đôi mắt to, đảo quanh loạn chuyển lấy nhìn chăm chú lên trong đám người nhất cử nhất động. Nhưng mà, ở đây tất cả mọi người đối với cái này đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Rất nhiều người đều từng nghe đến qua tương quan đồn đãi, lại không có người nào có thể chứng minh là đúng việc này. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: xem ra cái gọi là tin tức bất quá là lời đồn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm quay người muốn đi Hạ Lôi Đài. Hắn đối với cái này hết thảy, một mực đều không có báo quá lớn hy vọng. Ông, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên truyền ra một hồi vù vù. Ngay sau đó, tất cả mọi người làm ngoài ý muốn mở đường. Rõ ràng có một quả không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng ngọc giản. Theo cái kia trong hư không trụy lạc, đã rơi vào Thanh Lâm trong tay. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.